Toàn giới giải trí dựa vào nạp phí để cọ ta ăn dưa. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy dường như có thể nắm bắt được điều anh ấy thích hay không thí trệ thống. Có nên nói là đàn ông hiểu đàn ông nhất không? Cô ấy luôn rất dịu dàng. Khi anh bận bịu, cô có thể kiên nhẫn chờ đợi và để anh tập trung giải quyết mọi việc trước. Hệ thống, không như thế thì sao có thể lừa gạt tiền của anh ta? Cô luôn nghĩ đến anh. Lúc anh cảm thấy mệt mỏi khi làm việc một mình, cô có thể gửi ngay những lời hỏi thăm ấm áp. Hệ thống, đây là đang muốn chơi một trò chơi dài hơi để bắt được cá lớn. Bên kia, với tư cách là một người anh em tốt, đã sớm nắm được lịch làm việc của anh. Còn bên này, với tư cách là một người bạn tri kỷ, hắn bắt đầu thu lưới. Vân Noãn Noãn cũng thông suốt, nhưng điều cô không ngờ tới chính là việc anh họ cô lại yêu một người trên mạng. Trong khi Vân Cảnh Diệu đang trò chuyện say sưa với người bên kia, âm thanh vừa vang vừa gióng giạc trong một video đột nhiên phát ra từ phía Vân Noãn Noãn. Một chàng trai đang hẹn hò trực tuyến đã bị đối phương lừa dối. Không ngờ, bạn gái qua mạng mà anh ấy đã hẹn hò được 3 năm lại là do người anh em tốt giả vờ cải trang thành. Trong 3 năm, hắn đã giả làm người khác và lừa gạt cậu trai này hơn 1 triệu nhân dân tệ. Cậu trai bật khóc, nói đây là tiền vốn để cưới vợ. Mà đến phòng tân hôn cũng bị lừa đến không còn, đối phương nói cậu ngu như vậy, đáng bị hắn lừa một phen. Vân Noãn Noãn xem rồi đột nhiên nói, vợ thì không cưới được, kết cục đến cái quy, N-Lot cũng không còn, con trai khi ra ngoài nhất định phải nhớ bảo vệ mình, đây chỉ mới lừa tiền thôi. Lần sau nhất định phải chú ý, thậm chí có thể bị lừa gạt mất cả thân đấy. Vân Cảnh Diệu, anh luôn cảm thấy Vân Noãn Noãn dường như đang ẩn ý điều gì đó. Nhưng anh lại không hề biết chuyện tình của mình lại liên quan đến chuyện trên video ngắn này. Nhưng chung quy đó là chuyện của họ. Anh sao có thể ngu ngốc để bị người khác lừa gạt, thậm chí không phân biệt được đối phương là nam hay nữ. Anh là một người đã hoạt động lâu năm trong giới kinh doanh, suốt ngày tiếp xúc với lũ đàn ông. Anh cảm thấy đoạn video ngắn mà Vân Noãn Noãn xem chỉ là đem lại câu chuyện giải trí bại hoại. Một lát sau, Vân Cảnh Diệu đứng dậy. Sắc mặt không vui mà nhìn thoáng qua Vân Noãn Noãn, rồi quay về phòng mà chẳng thèm ngoái đầu lại. Vân Noãn Noãn liên tục nhắc nhở mà không được, chỉ có thể bất đắc dĩ thu hồi đoạn video về cậu trai trên mạng lại. Hệ thống bình luận sôi nổi, nhà cũ đã cháy rồi. Giờ đã nóng đến mức ký chủ không thể dập tắt nó bằng khẩu súng nước nhỏ bé ấy đâu, cách chương.